Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, Vân Thâm Vũ Miểu không biết chỗ. Màu mực nước ngưng khắc thành từ ngữ, khắc ợt tuế nguyệt trong đó, sóng lớn từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lụa trắng kích thiên, lại mặc thấu vân tiêu phía sau, hóa thành mưa lớn mưa to. Một lần nữa trụy trở về Giang Hà, mưa rơi Sơn Hà, hóa thành thác nước, từ hai bên Ngân Sơn phía trên chảy xuôi mà xuống. Cái kia ào ào thanh âm liên miên bất tuyệt. Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Bình Thường Sinh, mà sau đó người sớm đã không nói, tránh ra thân thể, Bình Thường Sinh thở dài. Cái kia trong đó ý vị khó hiểu, đạo huynh pháp lực cao tuyệt. Hơn xa tại ta, này thiên nhân một trường, chấn khởi sóng bạc 9.000 trường, lật tay là trời trở tay thành mưa, có thể trực hôm khác nhai cảnh, vào cái kia vô ngân hải bên trong. Đạo huynh, mời, Bình Thường Sinh vươn tay ra, lúc này bàn tay kia bình ra, nhìn ngày đó nhai vách đá chi bên cạnh, có một chỗ chật hẹp quan ải, trong đó vân vụ quanh quẩn. Tại sương mù kia loạn mây phía sau, có quang hoa chớp lên, dường như một phương khác thiên địa. Qua cái này vân vụ, liền ra thiên nhai cảnh, đợi từ vân vụ trong đó rời đi. Cái kia lại hóa xuất lúc, liền tại vô ngân hải giác bên trong. Bình Thường Sinh chậm rãi mở lời, vô ngân hải giác, này không cố định chỗ. Bồng bềnh thoáng qua, đạo huynh như là ra ngoài. Còn cần chuẩn bị sẵn sàng, như là duyên pháp không ổn, là ra thiên nhai vào biển góc, mở mắt ra chính là vô số hung thú bàn hằng. Bất quá lường trước lấy đạo huynh pháp lực, bình thường hung thú hiển hóa, chỉ là bị giết chết mệnh số. Đạo huynh tự long hoa cảnh bên trong trở về lúc, chỉ trong nội tâm mặc niệm thiên nhai quy hề, như thế thiên nhai vách đá liền có tác động. Có thể giảng đạo huynh trực tiếp hóa về thiên nhai cảnh bên trong. Nhưng lại nhớ lấy, này hai chữ không thể ra long hoa cảnh lại nói. Nếu không liền không còn pháp lực. Lý Tịch Trần khẽ gật đầu. Đa tạ đạo huynh đề điểm. Vậy ta như thế, liền đi qua. Lời nói rơi xuống, liền muốn rời đi. Mà Bình Thường Sinh hơi hơi trầm ngâm. Cái kia lại mở miệng. Để cho Lý Tịch Trần dừng lại bộ pháp, đạo huynh chậm đã, ta có một vật muốn tặng cùng đạo huynh. Lý Tịch Trần dừng lại bộ pháp, nhìn về phía đối phương, lúc này chỉ nhìn Bình Thường Sinh run lẩy bẩy tay áo. Cái kia từ trong đó lấy ra một mặt cờ phiên, lúc này cầm lấy, đặt ở Lý Tịch Trần bàn tay trong đó. Này kỳ gọi là Kính Thủy Sa Mệnh Kỳ. Dùng cái này kỳ phiên huy vũ, cuốn nước gió bắt đầu thổi, thổi chi cùng biển, cá không thể bơi, đây là ta Thái Hư Sơn đặc thù pháp binh, có thể hàng phục rất nhiều thủy tộc hung thú, lại càng có ngăn lại một khó chi diệu dùng, ta dùng phương pháp này binh tặng cho đạo huynh chi thủ. Mong rằng đạo huynh lần này bước đi, lên đường bình an, Bình Thường Sinh nói như thế. Sau đó lại nói, sắp chia tay một tặng, đạo huynh, Bình Thường Sinh chỉ là hy vọng, 3 năm phía sau cửu huyền luận đạo, còn có thể cùng đạo huynh gặp một lần, như là đạo huynh có thể bình an từ vô ngân hải bên trong trở về. Vậy liền xin trả ta này kỳ, hắn nói như thế, mắt bên trong có không hiểu ý vị, thiên kiêu nhân vật không nên vẫn tại vô ngân hải bên trong. Bình Thường Sinh mặc dù trấn thủ thiên nhai cảnh, nhưng kỳ thật, hắn vốn cũng là chờ mong tiến đến vô ngân hải bên trong một phó long hoa. Bình Thường Sinh xưa nay cũng không cho rằng chính mình so còn lại chân truyền yếu đi bao nhiêu. Cái kia phía trước qua long hoa cảnh nhân vật, có chút thần tiên cũng bất quá như vậy, nhưng lần này gặp Lý Tịch Trần pháp lực, lại là chân chân chính chính. Sinh ra kính thán tâm ý, tặng này cờ xí, là hy vọng cửu huyền luận đạo thời điểm, còn có thể cùng thứ nhất so sánh. Lý Tịch Trần nhìn này kỳ, cười ha ha một tiếng, cái kia đánh cái chắp tay, đa tạ đạo huynh chi lễ, cái kia lần này, bần đạo, liền đi hướng vô ngân hải bên trong, đi long hoa, quay qua, lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác, thu hồi cái kia kỳ, lúc này bộ pháp đạp mạnh, thân thể nhất chuyển, chính là đã che kín tại trong mây mù, rốt cuộc không thấy tung tích, bình thường sinh đạp ở trong mây, cái kia đưa mắt nhìn Lý Tịch Trần rời đi, lúc này xoay người, cái kia thiên khung bên trên, lụa trắng đã rơi xuống, mà mưa to cũng dần dần ngừng lại, những cái kia bị nện bên trên thiên khuyết nước sông đều đã đều chảy vào phía dưới. Sóng cả chấn động tới sóng bạc, phảng phất giống như có rồng ẩn tàng, tại cái kia thật sâu giang hà dưới đáy, phiên thủy lộng vân trường, bình thường sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt kia nhìn về phía hướng bên trên mịt mờ vân thiên. Lúc này mở to miệng, trên mặt không dậy nổi gợn sóng, ngữ khí bình tĩnh, không hề bận tâm, nhưng một lời rơi xuống, phảng phất giống như kinh lôi lóe sáng, bình thường sinh ở đây. Cái này một lời, lại là một đường pháp chỉ vào trời, mà bây giờ, cái này một lời cuối cùng tác dụng, thế là tí tách, mưa nhỏ dần dần từ mịt mờ vân thiên bên trong rơi xuống. Xối tại vách núi trên vách đá, từ ngày đó nhai thời khắc bên trong chảy xuống, hóa thành tia nước nhỏ, cuối cùng tụ hợp vào sơn cốc sông lớn bên trong, những cái kia dòng nước trôi, từ cái kia 1864 vị tiên nhân danh tự bên trên trượt xuống. Bình thường sinh mắt nhìn cái kia vách đá, bây giờ không phải là 1864 vị. Mà là 1865 vị vị, thiên nhai chỗ, sóng lớn kích thiên, xuyên qua vân tiêu 9000 trượng, vân vụ mông lung, cặp chân kia tầm thường lấy cơn gió, tại cái này hải vân vụ sơn bên trong quanh đi quẩn lại. Cũng không biết đến nơi nào, chỉ là lần theo đạo ánh sáng kia tại đi, mây rót thành biển, sương mù tụ thành sơn, phiêu miểu vô tận. Không thấy vạn vật, thiên nhai ngoại cảnh, hải giác chỗ phía trước chính là loại tình cảnh này. Lý Tịch Trần bồng bềnh thoáng qua, lúc này cái kia vụ sơn một tầng tiếp theo một tầng. Hải vân một mảnh liên tiếp một mảnh, chân trời xa xăm kia hải giác danh tự, vẫn còn là thật không có khởi thác. Bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, cái kia đầu ngón tay quanh quẩn ra một chút dương khí. Dần dần hội tụ thành một cây hương dài, mà tại hương dài đỉnh núi, một ngọn lửa bốc cháy lên, dần dần, để cho cái này hương dài, phát ra khói xanh lượn lờ, phảng phất đến hỗn độn, cái gọi là hỗn độn bên trong không nhật ký niên, tựa như là đến hướng cổ thần thoại bên trong, lúc này cũng chỉ có thể dùng cái này hương dài mà tính. Chính mình ở chân trời góc biển bên trong, đi bao lâu thời gian, đợi hương dài đốt hết, lại tiếp tục dâng lên, lại đốt hết, lại tăng lên, như thế không biết phản phục mấy lần, chỉ biết là khói xanh đã nhẹ nhàng có 6000 dặm xa xôi. Cái kia vụ sơn trùng điệp không thấy ngày, hải vân dậy sóng không thấy trời, liên đới lấy gió tựa hồ cũng muốn trừ khử. Lý Tịch Trần ánh mắt trở nên cao miểu, âm dương đồng đã hiển hóa, muốn xem phá mảnh này hải vân vụ sơn, nhưng mà cũng không chỗ hữu dụng, cho dù là đến từ tẩy tượng trì cùng u minh hải lực lượng. Cũng vô pháp thấy rõ vân vụ phía sau, đến tột cùng có cái gì, nơi này là thiên nhai, nơi này là hải giác, vân nguyên chính là tiên thiên hóa sinh chi địa. Là tạo hóa quá lớn châu, rất nhiều sơn hà đều có huyền diệu lai lịch, không thể nói, không thể chạm đến, thậm chí cả có chút địa phương, liên địa tiên đô không thể tự tiện tiến đến, mà thiên tiên không thể hạ giới, như là cưỡng ép hạ giới, không thể động thiên chi chủ đồng ý, là vừa vào thế gian, tự bị đánh lạc trên đỉnh một hoa, chém tới thiên tiên kết quả, rơi xuống đất tiên chi cảnh, về phần là địa tiên thứ mấy cảnh, vậy phải xem thiên tiên rơi xuống lúc, có hay không bị người tập kích, ai cũng không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, đau khổ tu luyện mấy ngàn năm, từ địa tiên thăng nhập thiên tiên, cuối cùng có thể tiêu diêu tự tại 10 vạn niên, ai lại sẽ bốc lên bị đánh lạc thiên tiên chi hoa phong hiểm. Một lần nữa hạ giới đâu? Cái này vừa rơi xuống, nói không chừng liền trở về không được. Đại La Phong Thiên chi uy cuối cùng không phải dọa người đồ vật. Đại Thánh cũng không dám làm trái. Thiên tiên nếu không theo quy củ xuống dưới, dùng thế gian thoại tới nói, đi phỏng đoán, đó chính là phạm vào thiên điều. Cái kia, thiên tiên không xuống, chỉ có thiên kiều địa tiên mới có thể du tẩu thiên hà. Vì thế rất nhiều huyền diệu sơn hà liền trở thành cấm địa, cũng chính là thần thoại vị trí. Chân trời xa xăm kia hải giác cũng là một chỗ thần thoại vị trí, cũng không biết là ai tìm được trước nơi này. Nghĩ đến nên là Thái Hư Sơn đời trước, vì thế Thái Hư linh cảnh rơi vào nơi đây, lập xuống Thái Hư Thanh Vân Cung. Tìm tìm kiếm kiếm, hải vân vô tận, vụ sơn vạn trọng, chỉ nói là thân ở thiên nhai bên trong, mây sâu không biết chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.